Ma Tước Tướng Quân, chương 2, thần thương vô địch, góc truyện audio.com. 6 người bọn chim sẻ, Anh Huy, Boom, Thành Lắc U98, Văn Hưởng đều là những tướng lãnh thuộc thế hệ trẻ của Assyria nọ, là những người nhiệt huyết và tài năng, là đội ngũ tướng lĩnh kế cận sau những lão tướng tuổi đã xế chiều, những con người đó đã xả thân hy sinh cùng quốc vương Assur trong cuộc chiến chống xâm lược. Đức vua cố ý để lại lớp người này để giúp sức cho công chúa Miss Julie. 6 người họ đều võ công cao cường và cùng sử dụng vũ khí là thương. Trong đó xuất sắc nhất chính là chim sẻ. Ngay lúc này họ đang mang theo 1.000 quân đội Assyrian còn lại, vượt rừng lội suối tiến về vùng vịnh Ba Tư tiếp giáp với biên giới Sumerian. Có một con đường ngắn hơn rất nhiều từ Athura đến phía cảnh nội Umma. Sumerian, nhưng tướng quân chim sẻ không đi theo đường đó. Chắc chắn quân đội Egyptian đã phong tỏa chặt chẽ lối thoát đó rồi. Chàng chọn con đường xa xôi hiểm trở hơn rất nhiều này để tránh sự truy bắt của đại quân. Vùng này hình thế chật chội hiểm trở không thích hợp với số lượng quân đội lớn. Muốn truy theo nhất định phải chia ra thành nhiều đội ngũ nhỏ. 1.000 quân Assyrian cũng chia làm 3 tốp nhỏ cùng rời đi để che mắt kẻ thù. Tướng Anh Huy mang 300 quân đi bên cánh trái. Tướng Văn Hưởng mang 300 quân bên cánh phải. Ba tướng Thành Lắc Boom U98 mang theo 400 quân hộ vệ công chúa đi hướng chính giữa. Tất cả cùng tiến về vùng vịnh Ba Tư, đích thân tướng chim sẻ cùng một tiểu đội thám báo 12 người đi cuối cùng đoạn hầu. Báo, phía sau xuất hiện một đội kỵ binh, số lượng ước tính khoảng 1.000 người ngựa, một lính thám báo thúc ngựa từ xa phi lại báo cáo. Là kẻ nào dẫn quân? Chim sẻ bình tĩnh hỏi. Theo cờ hiệu, là chiến tướng Renekton dưới trướng thượng tướng quân Nersus. Egyptian, người mang chiến kỳ của ta cắm ở đây, còn lại rút hết ra phía sau. Hãy đánh động cho chim chóc cho chúng bay tán loạn hết lên. Càng ầm ĩ càng tốt, chim sẻ hạ đạt mệnh lệnh. Rõ, nói xong chàng lững thững thúc ngựa tiến đến một khu vực rộng rãi đứng chờ. Một người, một ngựa, một thương, vai đeo trường cung. Chàng đứng dưới ánh dương đang lên rực rỡ. Trên đầu là lá cờ hiệu hình chú chim sẻ đang tung cánh bay trong nắng. Phía xa xa bụi đất bốc lên mù mịt, một đội nhân mã đông nghìn nghịt nhanh chóng kéo đến. Đi đầu là một tướng lãnh to lớn với hình dáng dữ tợn. Chính là mãnh tướng Renekton của Egyptian, chiến kỳ hình đại bàng tung bay phấp phới. Kẻ trước mặt là người phương nào? Bộ tướng ưng tử dưới trướng Renekton thúc ngựa tiến lên quát hỏi. Sau lưng đội cung kỵ lắp sẵn mũi tên lên dây chuẩn bị xạ kích. Chim sẻ đi nắng, tướng quân của Assyrian ở đây. Các ngươi hãy cút về đi. Chàng bình đạm trả lời, cất giọng chậm rãi mà âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Bạch mã Long Câu cũng cất cao vó trước hí vang. Người muốn chết, một tướng lãnh phía sau ưng tử thúc chiến mã cầm đao phi tới. Hắn thúc ngựa lấy đà tiến lại giơ cao chiến đao bổ một phát hết sức mạnh mẽ về phía chim sẻ. Chàng vẫn đứng im không nhúc nhích, khi lưỡi đao chỉ cách đầu khoảng 40 phân, bạch mã Long Câu bất ngờ chồm lên. Mũi thương xoay tít đâm chệch mũi chiến đao về bên trái. Cán thương nhanh như cắt đánh mạnh vào chỗ lồng ngực viên bộ tướng. Hắn hộc máu ngã xuống đất và ngay lập tức hai chân trước bạch mã Long Câu dẫm mạnh xuống vỡ tan lồng ngực hắn. Một chiêu giao chiến, tên bộ tướng đã bỏ mạng đương trường. Nhận lấy cái chết, góc truyện audio.com, thấy bộ hạ bị giết, tướng ưng từ trợn ngược mắt thúc ngựa phi đến. Hắn sử dụng một thanh đại đao lớn hình bán nguyệt, cưỡi trên lưng hãn huyết bảo mã to lớn. Võ công hắn thuộc hàng thượng thừa, đao pháp mang theo sức mạnh bá đạo có khí thế khai sơn phá thạch. Hắn cũng là một chiến tướng dũng mãnh nổi tiếng khắp Egyptian. Tướng địch chết dưới tay hắn cũng có con số vài trăm. Bảo mã sức lớn, chỉ vài hơi thở đã cuốn theo bụi mù đến nơi. Bạch mã Long Câu như nhìn thấy đối thủ cũng tung bốn vó lao đến. Hai tướng cưỡi hai ngựa lướt nhanh qua nhau, đại đao bán nguyệt va chạm cùng xuyên vân thương bắn ra hoa lửa tung tóe. Đúng lúc tưởng như đã giao phong xong, bạch mã Long Câu bỗng chồm hai chân trước lên dừng phắt lại. Chim sẻ đứng hẳn hai chân lên bàn đạp bên hông ngựa. Xoay nghiêng người đánh mạnh lại một thương, miệng quát vang như sấm rền. Hồi mã thương, ngay lập tức trên người ưng tử đã bị đâm xuyên từ phía sau ra trước ngực. Vị trí đúng vào chỗ trái tim, chim sẻ khẽ vẩy nhẹ một cái. Cả người ưng tử bay lên không trung rồi rơi quỵt xuống đất. Máu tươi thành vòi phun ra từ vị trí sau lưng ướt đẫm cả mảng cỏ xanh. Hắn đã chết đến không thể chết hơn, đáng thương thay cho một chiến tướng bất bại. Đối mặt với thần thương chim sẻ, một chiêu mất mạng. Cả chiến địa lặng im như tờ. Phía đối diện các tướng sĩ Egyptian sững sờ mặt ngây ra như phỗng. Họ chưa kịp hiểu ra làm thế nào mà một võ tướng thành danh như ưng tử lại có thể dễ dàng chết như thế. Chưa dừng lại ở đó, chim sẻ một mình một ngựa, Sách Thương lao thẳng vào trận doanh quân địch. Bắn tên, mau bắn tên hạ hắn. Một tướng cận vệ giật mình kinh hãi hô lớn, các cung thủ đồng loạt xạ tiễn, mũi tên đan xen vào nhau san sát như mưa tới tấp lao về phía chim sẻ. Chàng thúc mạnh chiến mã, tay múa tít huyết đương thương. Ánh đỏ lập lòe từ ngù thương kêu lên vun vút đánh bật tất cả những mũi tên tới gần. Dưới ánh bình minh buổi sáng sớm, chàng cưỡi trên lưng bạch mã lướt tới như chiến thần giáng thế. Khuôn mặt trẻ tuổi cương nghị ánh lên vẻ kiêu hùng dũng mãnh. Có khí thế bá vương của một thần tướng kiêu dũng xa trường. Thương nhanh, ngựa khỏe chỉ vài hô hấp đã lao tới soái kỳ chỗ tướng Renekton. Mau bảo vệ tướng quân, đội ngũ tướng lĩnh Egyptian còn lại rối rít rút vũ khí hộ vệ. Lúc này chim sẻ đã áp sát tới gần, cung tên không còn gây trở ngại cho chàng nữa. Chàng múa tít huyết đương thương lao vào quần chiến, hơn 40 chiến tướng thúc ngựa quay tròn đánh cùng chim sẻ mà không tài nào hạ nổi chàng. Thương pháp chàng sử xuất vừa nhanh vừa mạnh, lại biến hóa khôn lường. Mũi thương lên xuống thập thò, mềm dẻo rình rập như rắn độc. Chỉ một chút sơ sẩy là lại có một tướng ngã nhào. Chàng đánh thông từ ngoài vào trong, lại đánh thọc từ trong ra ngoài. Đi đến đâu đánh mở ra một con đường đến đó. Hơn 40 chiến tướng cùng 1.000 quân sĩ không kẻ nào cản bước nổi chàng. Cứ lần lượt từng tướng một ngã xuống, số lượng tướng lãnh bị hạ đã hơn 10 người mà chim sẻ vẫn không có dấu hiệu xuống sức. Chàng cứ nhắm thẳng soái kỳ thúc ngựa múa thương đánh tới. Rút lui, mau bảo vệ tướng quân rút lui. Renekton đã sợ đến hồn siêu phách lạc, hắn chưa từng nhìn thấy một kẻ nào kiêu dũng thiện chiến đến như thế. Đội quân này của hắn đều là những kẻ được tuyển chọn kỹ càng, huấn luyện nghiêm khắc. Vậy mà cả ngàn người không cản nổi một tướng địch, gocchuyenaudio.com. Hắn vội thúc ngựa chạy xa khỏi soái kỳ, lao về phía sau chạy trốn. Các tướng lĩnh khác cũng vừa đánh vừa lui bảo vệ chủ tướng rút đi. Phía sau chim sẻ vẫn múa tít huyết đương thương đuổi giết. Máu nhuộm đỏ cả chiến bào cùng bạch mã, lúc này nhìn chàng như một huyết nhân, nhưng tất cả đều là máu của kẻ thù. Hôm nay chàng muốn phát tiết nỗi hận của mình, chỉ đến khi Renekton đã chạy được một quãng khá xa chim sẻ mới dừng lại. Chàng cắm thương xuống đất với tay ra sau lưng rút ra trường cung cài tên kéo mạnh. Ngay lập tức một mũi phá tiễn xé gió bắn thẳng về phía sau lưng tướng Renekton. Lực bắn mạnh đến nỗi chỉ một tích tắc đã xuất hiện ngay phía sau hắn. Renekton tay nhanh mắt lẹ rút kiếm vận sức chém ngang một phát vào thân tên. Nhưng vì mũi tên bắn quá nhanh và mạnh, hắn chỉ kịp chém vào phần đuôi tên. Mũi tên chỉ lệch đi một chút bắn chếch lên phía chỏm mũ trụ của hắn kêu đánh cong lên một tiếng. Mũ trụ liền bay mất để lộ ra đầu tóc tán loạn. Các thân vệ lập tức cuống cuồng lấy thân mình che chắn cho chủ tướng rời đi. Renekton thần hồn điên đảo thúc ngựa chạy bán sống bán chết. Cánh tay cầm kiếm của hắn vẫn còn run lên bần bật. Chim sẻ đi nắng rừng chiến mã hoành thương đưa mắt nhìn quân địch rút chạy. Chàng vận sức mở miệng ra hét lớn, Renekton, lần sau gặp lại sẽ là từ kỳ của ngươi. Hãy nhớ lấy, trận chiến tại vùng Athura của tướng chim sẻ sau này được truyền lưu như một sự tích anh hùng. Dùng sức một người đánh lui cả một đội quân đông đảo. Hơn nữa còn chém giết hơn 20 chiến tướng Egyptian, có thể nói là một truyền kỳ anh hùng cái thế. Danh xưng thần thương vô địch cũng lan xa vang vọng như sấm rền. Trở thành cái đích cho những thanh thiếu niên luyện võ khắp thiên hạ phấn đấu hướng tới. Cách chương.